Chương 490, Kỳ tích. Dạ Hỉ Cổ phục sinh. Ngoài phòng, sáng sớm mặt trời từ trong đường chân trời lộ ra đầu, mặt đất nhất thời bị ánh lên một tầng màu vàng băng gạc. Trong phòng, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng cô nạn ở giường trên ôm nhau ngủ, tay của hai người cánh tay còn chăm chú triền cùng nhau. Hôm qua, cô nạn bởi vì thương tâm quá độ thêm vào kịch độc vừa mới bị đi trừ, rất nhanh liền hôn mê đi, mà Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cũng là tâm lực tiểu tụy, ôm cô nạn cu nở dê nặng nghề ngủ đi. Sáng sủa ánh mặt trời ánh ở trên mặt hai người, đột nhiên xuất hiện tia sáng để cho hai người nhất thời nhíu nhíu mày, mí mắt chậm rãi run run mấy lần, đồng thời xa xôi chuyển tỉnh. Hai người đồng thời mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là quen thuộc dung nhan, có thể ánh mắt của hai người bên trong nhưng không có dư thừa tình cảm gợn sóng, muốn nói có, cũng chỉ có thương cảm. Bọn họ liền như thế lặng lặng ngóng nhìn đối phương, đối lập không nói gì, hồi lâu. Vẫn là Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhẹ nhàng thở một hơi, đem cổ nạn ôm đồm trong ngực bên trong, hàm dưới vuốt nhẹ na nở dê màu tím nhạt mái tóc, ôn nhu nói, sự tình đều qua cổ nạn, ngươi còn có ta. Cổ nạn thân thể run rẩy hạ xuống, còn có chút sưng đỏ viền mắt bên trong lần thứ hai chảy ra vài giọt nước mắt, có thể na nở dê lại cố nén, kiên cường đáp một tiếng. Đúng rồi, hôm qua đến thăm thương tâm. Nơi này là chỗ nào? Nhi hôm qua bởi quá mức bi ai thêm vào vừa mới chuyển tỉnh lúc sự chú ý không lắm tập trung, trong mắt của nàng chỉ có Dô Dô Dạ Cụ Mỏ một người, thậm chí liền ngay cả đứng ở một bên Su Nạ đều không có chú ý tới. Lúc này tâm tình của nàng có bình tĩnh sau, Na Nở Dê mới chú ý tới chu vi hoàn cảnh xa lạ. Nghe được cô nạn câu hỏi, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đem khoảng thời gian này phát sinh hết thảy đều nói cho cô nạn. Theo kỳ ủ ủ bị phá phong đến đây lúc phát sinh tất cả mọi chuyện đều đối với nàng giải thích một lần. Chẳng qua, lần này cùng dĩ vãng không giống chính là, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ giấu rơi xuống một chuyện, liên quan với huyết dạ sự tình. Hắn không có cách nào giải thích huyết dạ, QNZ không thế na hó tưởng tượng được cờ làm cổ nạn biết chuyện như vậy sau sẽ có bao nhiêu lo lắng, phần này áp lực, vẫn là chính hắn chịu đựng đi. Cổ nạn lặng lặng nghe Dô Dô Dạ Cụ Mỏ tự thuật, không nói một lời. Chẳng qua ánh mắt vẻ mặt lại là không ngừng mà chuyển đổi. Khi nàng nghe được Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng dì dì dạ ân đoạn nghĩa tuyệt một sát na kia lúc na nở dê thân thể mềm mại khẽ run, hiển nhiên nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Mang theo phức tạp tâm tình, cô nàng theo Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong mì hệ nở dê đem sự tình bắt đầu cuối cùng giải trừ một lần. Tự thuật xong xuôi sau, tâm tình của hai người lần thứ hai trở nên hơi trầm trọng, lần thứ hai trầm ngâm không nói. Hồi lâu. Lại là cô nản thở dài một tiếng, dẫn theo mở miệng trước, xem ra chữa bệnh cho ta liền là một trong tam nhân Suna, lần này ngươi cùng với nàng gặp lại nói đến phần sau, cô nản âm thanh tuyến khẽ run, thân thể cũng có chút cứng ngắc. Thấy thế, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhẹ nhàng thở dài, đem cô nản lâu chặt hơn chút nữa. Ta hiện tại cái nào có tâm sự a, hắn rõ ràng cô nản trong lời nói hàng nghĩa. Na nở dê ở hỏi dò lần này hắn liệu sẽ có cùng xù nạ cho cờ thu nở dê tầng kia quan hệ, nhưng hắn lúc này nào có loại tâm tình này đây. Nhìn thấy Dô Dô Dạ Cụ Mỏ từ chối, cô nạn cu nở dê không có nhiều lời, nhưng trong lòng là hơi yên lòng. Na nở dê cũng là cô gái, mặc dù na nở dê chỉ hiểu được làm Dô Dô Dạ Cụ Mỏ yên lặng trả giá, có thể ở vào thời điểm này, na nở dê tự nhiên không hy vọng hắn rời đi na nở dê. Nàng lúc này chỉ muốn để Dô Dô Dạ Cụ Mỏ bồi bên mình nàng, chỉ có như thế, Na Nở Dê tài năng an lòng. Giữa lúc hai người trầm ngâm không nói lúc thì, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ tròng mắt co rụt lại, từ trong lồng ngực móc ra liên lạc nhẫn. Nạ gạ tổ chuyện gì hắn quay về nhẫn nói nhỏ một tiếng, mà cô nản cũng là hết sức kinh ngạc, thời điểm như thế này nạ gạ tổ tại sao lại tới đưa tin. Cô nản độc thế nào rồi? Nạ gạ tổ âm thanh rất kỳ quái. Lo lắng rồi lại tự lộ ra mừng rỡ. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ khẽ to mày, làm nạ gạ tổ ngự khi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là hồi đáp, cô nạn đã hoàn toàn không bệnh, ở tĩnh dưỡng một ngày chúng ta liền chuẩn bị đi trở về. Quá tốt rồi, nạ gạ tổ tràn ngập thanh âm mừng rỡ theo nhẫn bên kia chuyển đến, không chỉ để Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nghi hoặc, cũng làm cho cô nạn cảm thấy kỳ quái. Nạ gạ tổ giờ khả cờ na y có cái gì tốt mừng rỡ? Cụ Mỏ nói cho ngươi chuyện lớn. Dạ hỉ cổ hắn sống. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng cô nạn trong mắt đột nhiên co rút nhanh, ngơ ngác cứ ở trong đó. Các ngươi nói chuyện a. Nạ gạ tổ rủ cơm thanh đem hai người tâm tư kéo trở lại. Rồ rồ giả cụ mỏ tay ở không ngừng run rẩy, miệng môi của hắn cu nở dê đang run rẩy. Hắn mím mím môi, run giọng nói, nạ gạ tổ ngươi nói cái gì giả hỉ cổ phục sinh không đúng, nói thế nào, sự tình rất kỳ quái bây giờ nói không rõ, nhưng có thể xác định chính là, giả hỉ cổ không có chết không tin. Ngươi nghe một chút sau một khắc, trong nhận truyền đến một cái lệnh rổ rổ giả cụ mỏ cùng cô nạn đều không tưởng tượng nổi âm thanh. Cụ mỏ cô nạn vẫn khỏe chứ giả hỉ cổ rổ rổ giả cụ mỏ cùng cô nạn kinh hô một tiếng, thần sắc tràn ngập vô hạn không thể tin tưởng vẻ mặt. Các ngươi khỏe ta liền yên tâm giả hỉ cổ âm thanh lần thứ hai theo nhẫn bên kia truyền đến, chỉ là âm thanh lại thật là suy yếu cùng người bài. Mà lúc này, nạ gạ tổ âm thanh lần thứ hai truyền đến. Dạ hỉ cô hiện tại rất suy yếu, xem ra cu nở dê rất mệt mỏi, nhưng hắn lại là chân chân chính chính phục sinh nguyên nhân ta không rõ ràng, bởi vì ta cũng đã chuẩn bị sử dụng di nệ gẳng sức mạnh đem hắn chế thành ta con rối, cũng không định đến nói chung sự tình rất phức tạp. Sau khi ngươi trở lại lại giải thích đi hiện tại vô trần cốc bên trong bởi vì truy hệ nở na y cũng đã vỡ tổ ta cu nở dê không nghĩ tới nạ gạ tổ âm thanh cuối cùng có chút nghẹn ngào, nghĩ đến là mừng đến phát khóc. Được, Nagato, trở về rồi hãy nói rổ rổ giả củ mỏ sử dụng hắn run rẩy khỏe môi phun ra vài chữ, trận đóng thông tin nhẫn. Củ mỏ cổ nạn thanh âm run rẩy theo bên người hắn vang lên, chỉ thấy na nở dê hai tay nâng gò má của hắn, trên mặt cũng đã nhiên hai mắt đấm lệ. Chuyện này đây là kỳ tích sao rổ rổ giả củ mỏ nói mớ, vui sướng nước mắt cu nở dê ở viền mắt bên trong xoay một vòng. Vâng kỳ tích hai người lần thứ hai chăm chú ôm nhau cùng nhau. Chỉ là, lúc này tâm tình của hai người so với trước rất khác nhau. Giờ khả cờ na y hai trong lòng người tràn ngập vui sướng, tràn ngập cảm kích, tràn ngập mừng rỡ. Mặt của hai người trên vẫn mang theo giọt nước mắt nhì, có thể hai người khỏe môi lại là cao cao vung lên, hạnh phúc mỉm cười. Giờ khả cờ na y, hai người phảng phất đặt mình trong ngộng, chìm đắm ở vô tận vui sướng. Chỉ là nguyên nhân chính là như vậy. Hai người đều không có chú ý tới ngoài cửa phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa.